Chương 3. 143 lấy đạo của người. A không biết này Đàm Phát đang dở trò quỷ gì thành tựu, làm ra nồng đậm như vậy mùi máu tươi, nghe đều để Kiều Mộc nhíu chặt mày lên. Kiều Mộc trấn an vỗ xuống báo tuyết đầu to, không lưng sẽ hóa tiểu nhân báo tuyết ôm trên tay, chậm rãi cất bước hướng vào phía trong đi đến. Toàn bộ động quật từ bên ngoài nhìn, chính là cực kỳ u ám. Một bước vào, liền chỉ thấy hai bên trên vách núi đá điểm ba bốn ngọn sâu kín mở nhạt ngọn đèn nhỏ. Trong sơn động vắng vẻ, nơi hẻo lánh trong liền đốt một đám lửa nhỏ chồng chất, giá đỡ treo ngược một cái nấu nước cái nồi, bên cạnh thả một cái bổ tốt nhánh cây khô. Kiều Mộc ánh mắt, chuyển qua trong sơn động tâm. Nơi đó thả một cái màu nâu xám hũ lớn, quái dị mùi máu tươi chính là từ hũ lớn tử trong bay ra. Kiều Mộc không nhanh không chậm đi đến hũ lớn trước, càng là tiếp cận cái kia hũ lớn, càng phát giác huyết khí ngưng trọng, mười phần khó ngửi. Kiều Mộc ánh mắt hơi lóe lên một cái, chỉ nghe cửa sơn động truyền đến một chút mang theo hơi mỏng châm chọc tiếng cười. Hô, khách quý ít gặp tha khách quý ít gặp tiểu tiểu thư đại giá quang lâm, Đàm Phát nên như thế nào nên đón đâu. Kiều Mộc thần sắc lãnh đạm quay đầu đi, liền thấy Đàm Phát mắt nhỏ tròng, lóe tia sáng quái dị, chính nhìn nàng chằm chằm. Ngươi làm sao tìm được tới? Kiều Mộc thần sắc lạnh như băng hắn, trong lòng có phần hơi nghi hoặc một chút, Đàm Phát thương thế, như thế nào tốt nhanh như vậy, rõ ràng hắn ba ngày trước, bị nàng phản phệ thành chó, như thế nào hiện tại gặp lại, sinh long hoạt hổ, phản cũng là không có nhận đến mảy may phản phệ đồng dạng. Kiều Mộc đống nhiên ngón tay khẽ động, sẽ dẫn huyền phù trận đập trên người mình, thuận tiện một cái thuốc phược phù trận ném về động của cửa. Đàm Phát ánh mắt co rụt lại thời khắc, lúc này hướng về bên cạnh né tránh. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ bên thai truyền đến một tiếng thú giống, một đạo bạch quang trong lúc đó lẻn đến bên cạnh hắn. Đàm Phát dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng đống nhiên dâng lên một chút dự cảm không tốt, quyết định thật nhanh ngay tại chỗ một cái lăn đất hồ lô, nhanh như chớp lăn đến một bên, này liền tránh đi hạt tuyết nhỏ đột nhiên nhào tới cắn xé một miệng lớn. Mạng sống như treo trên sợi tóc ở giữa, người đều có một loại bản năng cầu sinh phản ứng. Đàm Phát cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn đầu này mới tránh đi báo tuyết hai hàm răng trắng, bên kia tiểu cô nương con rối phủ chú liền đi theo đến. Cái gì? Đàm Phát giật nảy cả mình thời khắc, vội vàng vung giá hơn 10 đạo hoàng cấp phòng ngự phù để chống đỡ. Hoàng cấp phòng ngự phù tự nhiên là hiệu dụng kỳ hảo, mắt thấy chính mình ném đi con rối phủ chú bị cản lại, tiểu một cu nở dê không cùng hắn tốn sức, trực tiếp sẽ tấm kia con rối phủ chú chiêu trở về. Lại lần nữa vung ra mười mấy tấm huyền âm phù chú. Ngươi là phù chú sư? Đàm Phát rốt cục phát hiện một cái gọi lòng người kinh hại sự tình. Thiếu nữ trước mắt, thế mà không phải bình thường phù sư, nàng sẽ vẽ bùa chú, nàng vung ra kia mười mấy tấm huyền âm phù chú, song so với hắn sư tổ bức tranh được đều lưu sướng tự nhiên. Nay vì sao? Đàm Phát trong lòng có chút siết chặt, bước nhanh hướng về trong sơn động ở giữa cái kia hũ lớn vọt tới. Mặc dù ngươi là trên đời hiếm thấy phù chú sư, nhưng là hôm nay, ngươi phải chết ở đây cái không biết tên trong sơn động, hắc hắc, làm ta lô đỉnh cu nở dê tốt, con rối quỷ linh cũng được. Tiểu cô nương, chỉ trách ngươi thiên đường có đường không muốn đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn ngao. Đàm Phát liên tiếp bản thân cảm giác tốt đẹp nói nhảm chưa nói xong, liền phát giác mình bị một đầu to lớn cái đuôi cho quất bay thượng động của đỉnh. Cái này sao có thể? A đánh chết hắn cu nở dê không thể tin được, chính mình vợ y ma lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị tiểu cô nương đánh mặt lên trời. Sáu chương sẽ càng xong, bất quá sẽ rất muộn, vì lẽ đó không cần chờ ta.